Cửu vực kiếm đế, chương 2227, thời khắc mấu chốt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái này bảy tôn to lớn vô cùng long chảo ầm vang rơi xuống. Mạnh mẽ chặn lại huyền thương thiên mũi kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên đã sớm biết. Huyền Thương Thiên bọn người tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn, không để ý tới nhìn xem hắn thu lấy vô song kiếm thuật. Khẳng định trở về ngăn cản. Sớm đã là chuẩn bị kỹ càng. Thủy Tổ Thiên Long chi lực. Tại liền ngưng tụ song thành. Khi cái này Huyền Thương Thiên xông vào trong đó một khắc. Cái này bảy tôn to lớn vô cùng long chảo liền là đồng thời oanh kích mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kích hóa giải huyền thương thiên thế công. Sở Phong Miên càng là tập trung cùng lực chú ý. Đi áp chế vô song kiếm thuật phía trên lực lượng. Sở Phong Miên hiện tại đại bộ phận lực lượng. Đều là đang áp chế ở vô song kiếm thuật. Mặc dù lần này chỉ là đối mặt huyền thương thiên một người. Nhưng Sở Phong Miên vẫn là khó đối phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô song kiếm thuật phía trên đại bộ phận lực lượng. Đều đã là bị Sở Phong Miên chế trụ. Hiện tại còn lại lực lượng. 10 không đủ 1. Đã là muốn bị Sở Phong Miên thu lấy đi. Cái này bảy tôn to lớn vô cùng long chảo. Đem huyền thương thiên thế công toàn bộ hóa giải về sau. Càng là trực tiếp hướng về huyền thương thiên oanh kích mà đi. Muốn đem huyền thương thiên trực tiếp bước ra sơn động bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này vô cùng thời khắc mấu chốt. Sở Phong Miên nhưng tuyệt không cho phép có người quấy rối. Cái này bảy tôn to lớn vô cùng long chảo. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên huyết mạch bên trong. Tất cả thủy tổ thiên long bản nguyên ngưng tụ. Khi cái này bảy tôn chiến long chi chảo ngưng tụ mà ra một khắc. Sở Phong Miên đều cảm giác được hắn huyết mạch bên trong lực lượng. Cơ hồ là muốn bị rút khô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong thời gian ngắn, đều không thể tại điều động thủy tổ thiên long lực. Sở Phong Miên lần này, tính toán nửa ngày. Rốt cục có thu lấy cái này vô song kiếm thuật cơ hội. Tự nhiên sẽ không để cho cái này huyền thương thiên tới phá đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rầm rầm rầm. Cái này từng đạo long chảo lực lượng. Đều cơ hồ không thua gì một tôn tiên tướng cường giả tối đỉnh toàn lực oanh kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bảy tôn long chảo đồng loạt oanh kích. Ngay cả huyền thương thiên trong lúc nhất thời đều khó mà ngăn cản. Hắn thân thể đều là liên tiếp lui về phía sau. Muốn bị bước ra trong sơn động. Đáng chết, tiểu tử này thế mà đã sớm chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyền thương thiên nhìn thấy cái này bảy tôn chiến long chi chảo. Trong lòng cũng là minh bạch, Sở Phong Miên là đã sớm chuẩn bị. Hiện tại Sở Phong Miên, đại bộ phận lực lượng, đều là đang áp chế lấy vô song kiếm thuật, mong muốn hàng phục vô song kiếm thuật, nhất định phải hoàn toàn ngăn chặn vô song kiếm thuật lực lượng. Căn bản là không rảnh phân thân mới đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là Sở Phong Miên sớm đã có chuẩn bị, ngừng tụ linh lực, gọi ra chiến long chi chảo đến. Huyền Thương Thiên lập tức bị bức lui ra ngoài. Sắc mặt hắn đều lộ ra mấy điểm lo lắng. Hắn nhìn thấy đi ra. Hiện tại cái này vô song kiếm thuật lực lượng. Cơ hồ là bị Sở Phong Miên áp chế hơn phân nửa. Lập tức liền muốn bị Sở Phong Miên hàng phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khi là để Sở Phong Miên đạt được không song kiếm thuật. Cũng liền mang ý nghĩa Sở Phong Miên thông qua khảo hạch. Đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Ngược lại thời điểm bọn họ tất cả mọi người. Đều phải chết. Không được. Không thể để cho hắn đạt được. Đáng chết. Chỉ có thể dùng ở chỗ này.

hoàn toàn bạo phát đi ra. Kinh thiên kiếm ý, thôn thiên thú chi lực, huyền kình chi lực, nhao nhao thôi động mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất hủ, trong chốc lát tại sở phong miên trong thân thể. Cái kia 129.600 mai bất hủ tinh thể. Đều là ngưng tụ ở cùng nhau. Biến thành một đạo to lớn pháp trận. Liên tục không ngừng lực lượng. Đều gia trì tại sở phong miên trên thân. Để sở phong miên lực lượng kéo lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời biến hóa. Còn có cái kia 7 tôn chiến long chi chảo. Cái này 7 tôn chiến long chi chảo. Đều là lấy sở phong miên lực lượng ngưng tụ mà ra. Hiện tại theo bất hủ bí thuật thôi động. Cái này 7 tôn chiến long chi chảo lực lượng. Đều là đang điên cuồng kéo lên. Sở phong miên tâm thần khẽ động. Cái này 7 tôn chiến long chi chảo. Đều là đột nhiên quét ngang mà xuống. Cùng cái kia một đạo kiếm mang. Lăng không va chạm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh. Trong nháy mắt, cái này 7 tôn chiến long chi chảo. Chính là tại cái này một đạo kiếm mang phía dưới. Bị toàn bộ xoắn nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một đạo kiếm mang chém giết mà ra. Tự hồ trong thiên hạ hết thảy. Đều không thể ngăn cản cái này một đạo kiếm mang phong mang. Một kiếm chém giết, không thể ngăn cản. Nhân hoàng chi kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sở phong miên thét dài một tiếng. Một viên cổ lão cái hũ. Rơi vào đến sở phong miên trong lòng bàn tay. Rơi vào đến sở phong miên trong lòng bàn tay một khắc. Lập tức biến thành một thanh trường kích. Nhân hoàng chi kích, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.